có chút lộ ra vẻ chẳng đâu vào đâu, nhưng Lôi Cương cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao, trong mấy chục năm qua hắn có thể bình an vượt qua mọi hiểm nguy. Không thể không nói đến công của Huyễn Huyễn, cơ hồ mỗi một lần Huyễn Huyễn xuất hiện, cũng đều làm thần thú kinh sợ thối lui, ngay cả hỗn độn thiên cấp thần thú cũng không ngoại lệ, mà đây cơ hồ là lần đầu tiên Huyễn Huyễn mở miệng đòi thứ gì đó với Lôi Cương, Lôi Cương như thế nào có thể cự tuyệt được, chỉ đành phải cứng đầu đáp ứng. Sau đó, Lôi Cương vừa hao tốn một ngày công phu, chế luyện cho Huyễn Huyễn một bộ xiêm y không có tay. Lôi Cương dùng bộ lông của kim hổ chế luyện mà thành, tuy là có chút thô tháp, nhưng cũng có mấy phần hình tượng. Lúc này Huyễn Huyễn mặc vào kim y, cộng thêm cái đầu to đùng như đầu hổ kia thì nhìn thật giống như một kim đồng tử vậy. Nó vui sướng nhìn bộ xiêm y với khuôn mặt tươi cười. Sau đó, đôi mắt to chăm chú nhìn Lôi Cương, nói, ca ca, cảm ơn ngươi vì Huyễn Huyễn làm quần áo đẹp mắt như vậy. Lôi Cương thấy vậy, tràn đầy thương yêu muốn đi vuốt ve cái đầu to của Huyễn Huyễn, nhưng lúc cơ hồ chạm tới đỉnh đầu của Huyễn Huyễn thì ngừng lại. Lôi Cương trong mấy chục năm nay có mấy lần quên mất tiêu, đưa tay vuốt ve Huyễn Huyễn, nhưng cuối cùng là lập tức liền bị rơi vào ảo cảnh. Điều này làm Lôi Cương hết dám âu yếu nó luôn. Huyễn Huyễn liếc nhìn Lôi Cương, suy nghĩ chốc lát, hắn khẽ điểm hạ lên tay phải của Lôi Cương, sau đó nói, ca ca, ngươi sờ đầu Huyễn Huyễn đi, sẽ không tiến vào trong ảo cảnh nữa đâu. Hơn nữa, bất kỳ ảo cảnh nào đối với ca ca đều vô dụng cả, bởi vì ngươi đã có được sự công nhận của Huyễn Huyễn. Lôi Cương nghe vậy sắc mặt thoáng lặng. Khi Huyễn Huyễn chạm tới tay của hắn, Lôi Cương cảm nhận được một cỗ cảm giác khó hiểu. Cảm giác này làm Lôi Cương đều không thể nói rõ. Hắn thử dò xét, chạm vào đầu Huyễn Huyễn, phát hiện quả thật là không có tiến vào trong ảo cảnh. Điều này làm Lôi Cương có chút ngây dại ra, không nghĩ tới một bộ y phục sẽ làm cho Huyễn Huyễn công nhận hắn. Bất quá, Lôi Cương cũng biết điều này cùng với việc hắn khiến Huyễn Huyễn có cảm giác thân thiết có rất lớn liên hệ. Hơn nữa, những năm này chung đụng, Huyễn Huyễn đã cùng Lôi Cương kết được tình hữu nghị nhất định. Ừ, cảm ơn Huyễn Huyễn, còn có 11 năm nữa là chúng ta có thể đi ra ngoài. Ca ca muốn đi khiêu chiến những thần thú này. Lôi Cương sờ sờ cái đầu hổ của Huyễn Huyễn nói. Huyễn Huyễn gật đầu nói, ừ, Huyễn Huyễn sẽ đi theo ca ca. Ca ca đi đi. Ngay sau đó, Lôi Cương bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chui luyện. Có Huyễn Huyễn tồn tại, Lôi Cương thoải mái đi khiêu chiến thần thú cường đại ở Thú Hoàng Tinh. Thú Hoàng Tinh được xem là nơi mà cường giả hỗn độn thiên cấp tiến vào cũng chỉ có đường chết. Lúc này bị Lôi Cương hoành hành vô trở, những năm gần đây hắn cơ hồ đắc tội với đến 6 trong thập đại thần thú trong, mà hắn cũng không ngừng chui luyện, tăng cường. Ở năm thứ 94, Lôi Cương đã vận dụng được 20 trọng kình. Ở năm thứ 99, Lôi Cương phát huy ra được 21 trọng kình. Lôi Cương tuy là biết uy lực của dung hợp trọng kình, nhưng chỉ có phát huy ra nhiều trọng kình hơn thì mới có thể làm dung hợp trọng kình cường đại hơn. Dù sao, dung hợp trọng kình là thành lập ở trên trọng kình. Lúc này, Lôi Cương ngồi xếp bằng ở trên thi thể của một thần thú hỗn độn thiên cấp khổng lồ, hấp thu xong lực lượng của thú anh. Những năm này cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong thú anh đủ để so với cả trăm vạn viên hồn châu, mà Lôi Cương đã đạt đến một tầng thứ cực cao. Cụ thể bao nhiêu, chỉ có chờ sau khi giải trừ phong ấn mới có thể biết được. Bộ xiêm y do da lông kim hổ chế thành mà hắn khoác đã bị nhuộm thành màu kim đỏ. Lôi Cương tuy là phong ấn tu vi, thế nhưng sát khí cùng với uy nghi ẩn chứa trên khuôn mặt so với trăm năm trước thì có sự khác biệt về bản chất. Trăm năm sau Lôi Cương cường đại hơn, còn có một phần cảm giác uy nghiêm mạc thị thiên hạ. Hắn tóc đen phủ qua vai, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như giao long, tựa như một vị chiến thần. 3 ngày sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn bầu trời, lộ ra trầm ngâm vẻ. Sau đó hắn thở nhẹ một tiếng nói, Huyễn Huyễn, ca ca, thế nào? Một đạo quang mang kim sắc thoáng hiện, Huyễn Huyễn xuất hiện ở bên cạnh Lôi Cương. Huyễn Huyễn, đã là năm thứ 100 rồi, cũng là lúc ca ca rời đi. Khi ca ca rời đi còn có vị cao thủ cường đại, ngươi không thể để cho hắn biết được sự tồn tại của ngươi. Nếu không sẽ có chút phiền toái, ngươi có thể che giấu không? Lôi Cương thần sắc nghiêm túc nói,

mắt Lôi Cương co lại, người này hiện ra mà không dùng đến tu vi, chỉ dùng tốc độ nhanh đến cực điểm từ chân trời đến đây hầu như chưa đến thời gian một hơi thở. Từ tiếng vang như sấm rền có thể thấy, người này vừa cấp tốc chạy đến, tiếng sấm rền là do hắn đạp phá hư không mà ra. Người vừa đến tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một thân bạch y phong độ như đệ tử phong lưu thế tục, nhưng khí tức người này phát ra lại có chút khủng khiếp, khí thế ngút trời, không gian sau lưng hắn như bị vặn vẹo đi. Khí thế cường đại như vậy có thể nói là rất kinh người, nhưng hai mắt người này lại có vẻ vô cùng tang thương, như thể đã nhìn thấu mọi điều vậy. Mái tóc đen mềm mại như dòng suối xóa trên vai, trên trán hắn có một ấn ký màu lam đậm, nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra ấn ký này nhìn tựa như cánh tay. Người này vừa đến, Lôi Cương đã cảm thấy sự uy hiếp không nhỏ. Hai mắt hắn ngưng trọng đánh giá nam tử kia, mà nam tử này cũng đang đánh giá Lôi Cương. Cuối cùng, nam tử này tán thưởng nói, nhục thể có thể sánh với trung kỳ lam cấp lại không phải tộc nhân cổ tu ta. Ta thật hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc làm sao có được tu vi như vậy? Trọng Khuê và Trọng Vân nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt nhìn Lôi Cương thêm vài phần tôn kính. Trung kỳ lam cấp, đây đã có thể sánh với nhục thể của trưởng lão tộc cổ tu rồi à. Trước đó bản thân lại dám lớn tiếng mà không biết ngượng với hắn, khiến họ hơi đỏ mặt. Tính cách của tộc cổ tu rất thẳng thừng, nhưng với thực lực, không, nên nói là đối với lực lượng của nhục thể thì cực kỳ sùng bài. Tuy trước đó oán hận Lôi Cương ra tay độc ác, nhưng sau khi biết được thực lực của hắn, oán hận của họ cũng theo đó bay đi. Hai người các người giờ còn sống được là do Lôi đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không các ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Nam tử anh tuấn lạnh lùng nói, tiếp đó, hắn lại nhìn Lôi Cương, mặt mỉm cười nói, Lôi đạo hữu, ta là Trọng Phong, trưởng lão thứ 23 của tộc cổ tu, ta đánh với ngươi một trận được không? Lôi Cương lượng lự một lát, thầm cân nhắc một phen rồi đáp, Trọng trưởng lão, tu vi tại hạ. Lôi Cương còn chưa nói hết, Trọng Phong đã nói, Lôi đạo hữu, ta sẽ áp chế tu vi, chúng ta chỉ chiến bằng lực lượng nhục thể. Trọng Phong cười nói, lập tức thu liễm khí tức toàn thân, tu vi bị áp chế xuống trong nháy mắt, rồi hơi lùi lại mấy bước, nhìn chăm chú Lôi Cương. Còn hai người Trọng Khuê và Trọng Vân thì vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, tiếp đó nhanh chóng lui lại, bay qua một ngọn núi cao khác theo dõi trận chiến. Đã vậy, tại hạ xin luận bàn một phen với trưởng lão. Lôi Cương rất có thiện cảm với sự hào sảng của Trọng Phong, liền không nói gì thêm nữa, lui lại mấy bước, chuẩn bị chiến đấu. Lôi đạo hữu, cẩn thận. Trọng Phong hô nhẹ một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung. Trọng Phong hóa thành tàn ảnh, tiếng phá không vang lên từ bốn phương tám hướng quanh Lôi Cương. Lôi Cương hít sâu một hơi, hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ thịt toàn thân rung động, kết hợp chặt chẽ hình thành nên một bức tường thịt cứng rắn. Hắn không chống đỡ, mà đứng nguyên tại chỗ, nghênh tiếp công kích của Trọng Phong. Bình bình bình, từng tiếng chấn vang nặng nề nổ trên người Lôi Cương. Mỗi một tiếng vang lên đều làm xiêm y chế từ lông hổ vàng của Lôi Cương hiện ra một lỗ lớn. Khi những tiếng nổ đó qua đi, áo hắn gần như đã hóa thành mảnh vụn rơi trên đất. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng có phần lĩnh hội được mức lực lượng của Trọng Phong. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Ngay thời khắc này, thân thể chợt động, hắn lên trước, hữu thủ làm thành ưng chảo, trực tiếp vồ về phía trước. Phía trước vốn không có vật gì, khi hữu thủ của Lôi Cương hạ xuống liền hiện ra một tàn ảnh. Hữu thủ hắn như linh xà chụp về hư ảnh này, đầu gối phá không đánh đi. Trọng Phong vừa hiện ra chỉ cảm thấy uy hiếp cận kề, hai tay hắn vụt bảo vệ phần ngực. Ầm, đầu gối Lôi Cương chọc mạnh lên hai tay Trọng Phong, lực lượng cường đại như nước lũ cuốn vào nội thể Trọng Phong, khiến thân thể hắn không cẩn thận bị hất bay ngược lại. Lôi Cương cũng không định dừng tay, tay trái lại chụp đến thân thể Trọng Phong, tay phải vụt ngưng thành quyền như mãnh thú phá không đánh vào Trọng Phong. Tiếng vang lên như tiếng gõ chuông đồng, hữu quyền Lôi Cương đánh lên ngực Trọng Phong, mà ngực Trọng Phong thì cứng rắn như huyền thiết. Lực một quyền của Lôi Cương không ngờ lại bị bật lại. Hắn chỉ thấy hữu thủ tê liệt, lúc còn đang sững ra, thì song quyền của Trọng Phong như phong ba bão táp đã đánh đến hắn. hắn không thể không lùi lại liên tiếp. Hai tay giao nhau bảo vệ phần đầu, chống đỡ công kích của Trọng Phong. Công kích của Trọng Phong không ngừng phát ra, ép Lôi Cương đến sát mép núi cao. Lôi Cương hít sâu một hơi, không tiếp tục chống đỡ nữa, mà đạp chân phải xuống, người như tên bắn lao về Trọng Phong phía trước. Bình! Hai bên va chạm nhau gây ra sóng chấn động kịch liệt khuếch tán ra xung quanh. Thân thể hai người vội vàng tách ra, đồng thời cùng lùi lại hơn 10 bước, nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người rực lên chiến ý, đặc biệt là Lôi Cương. Ở Thú Hoàng Tinh, do giao thủ với thần thú quá nhiều, Lôi Cương giờ có chút khó khăn khi phát tiết lực lượng nhục thể. Cao thủ Trọng Phong với nhục thể bất phân cao thấp với Lôi Cương kia khiến hắn rất thích thú. Xa xa, Trọng Khôi cùng Trọng Vân đều thấy rùng mình, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ kinh hãi. Chỉ nghe Trọng Vân nói, Lôi Cương này lại có thể chiến với trưởng lão Trọng Phong, hơn nữa còn bất phân cao thấp. Nhục thể của hắn không ngờ đã đạt đến đẳng cấp mạnh mẽ như vậy, mà hắn vốn chỉ là một người thường, sao có thể tu luyện đến mức này? Người này chắc chắn đã áp chế tu vi, nếu không chắc chắn không thể đạt đến đẳng cấp như vậy. Hai mắt Trọng Khuê dán chặt vào phía trước, trầm giọng nói. Hai người bọn họ gần như không thể nhìn rõ Lôi Cương và Trọng Phong giao chiến ra sao. Tốc độ hai người nhanh đến cực điểm, chỉ có thể thấy được tàn ảnh và những tiếng đinh tai nhức óc. Có lẽ là vậy. Có điều, hắn và trưởng lão Trọng Phong rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Ta có thể nhìn ra, hai bọn họ đều chưa xuất toàn lực. Trọng Vân nói tiếp. Hai người dán chặt mắt nhìn về phía trước, rất muốn nhìn rõ động tác của hai người kia. Không tồi, Lôi đạo hữu, kế tiếp, Trọng Phong sẽ xuất toàn lực, hy vọng Lôi đạo hữu cũng vậy. Trọng Phong cười nói, Lôi Cương gật nhẹ, đáp, ta sẽ huy động toàn lực. Lôi Cương trước đó chưa hề dùng đến trọng kình, mà chỉ dựa vào lực lượng nhục thể. Hắn cảm nhận ra được Trọng Phong cũng vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thân thể đồng thời chợt động, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai người bắt đầu giao chiến thực sự. Lôi Cương tăng từ 10 trọng kình lên 15 trọng kình, còn Trọng Phong cũng bắt đầu bạo phát trọng kình ra. Công kích của hai người va chạm vào nhau tạo ra lực lượng, sóng chấn động bắn ra làm không gian bị chấn vỡ. Lực lượng cường đại khiến Trọng Khuê và Trọng Vân há mồm trợn mắt. 16 trọng kình. Lôi Cương tránh khỏi một kích mạnh mẽ của Trọng Phong, thân thể nghiêng đi, một quyền không chút do dự sử dụng 16 trọng kình đánh lên ngực Trọng Phong. Trọng Phong cũng chợt chuyển người, lúc Lôi Cương đánh lên ngực hắn, hai tay hắn như mãnh thú đánh lên ngực Lôi Cương. Ầm, ầm ầm, âm thanh vang tận trời cao. Những chấn động do giao chiến nơi này gây nên đã làm không ít đệ tử tộc cổ tu xôn xao đến quan sát. Phù. Trọng Phong nhanh chóng lùi lại, thở mạnh một hơi, gương mặt anh Tuấn giờ có phần tái nhợt, mái tóc mềm mượt cũng cực kỳ rối loạn. Bạch y trên người đã nát vụn, để lộ ra nhục thể tráng kiện. Hắn liên tiếp lùi lại hơn 10 bước bên mép núi cao mới miễn cưỡng dừng lại được. Hự một tiếng, gương mặt tái nhợt lại hơi đỏ lên, hắn đang miễn cưỡng chống đỡ trọng kình của Lôi Cương. Cái khiến hắn chấn động là 16 trọng kình của Lôi Cương. Thân là trưởng lão tộc cổ tu như hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 16 trọng kình mà thôi. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn Lôi Cương, vẻ tán thưởng trong mắt hết sức rõ ràng. Còn Lôi Cương, song quyền ẩn chứa 16 trọng kình của Trọng Phong gần như cũng khiến cơ thịt hắn nứt toác. Miễn cưỡng hóa giải lực lượng này, Lôi Cương cũng đã đứng bên mép núi cao, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Hắn nhìn chăm chú Trọng Phong, tươi cười nói. Không hổ danh là trưởng lão tộc cổ tu, nhục thể quả nhiên mạnh vô cùng. Lôi đạo hữu đây là đang cười chê tại hạ hay sao? Ta rất muốn biết Lôi đạo hữu rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu trọng kình. Có điều, trong thời gian ngắn ta không cách nào biết được. Nếu chỉ dựa vào nhục thể, thì ta không phải đối thủ của ngươi. Trọng Phong điềm đạm nói. Hắn không phải người không chịu nhận thua, từ quyền của Lôi Cương. Hắn đã nhận ra được sự chênh lệch giữa bản thân và Lôi Cương rồi. Sự tán thưởng trong mắt Lôi Cương càng thêm rõ ràng. Hắn cười lớn đáp, trưởng lão Trọng Phong, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể đến kiếm Lôi Cương ta luận bàn, ta sẽ còn ở đây rất lâu. chỉ cần là đệ tử tộc cổ tu đều có thể tìm ta luận bàn. Có điều tiền đề là phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị trọng thương. Nếu là trước đó, thì hiển nhiên Trọng Phong sẽ cười nhạo. Nhưng giờ phút này, hắn biết Lôi Cương có cái năng lực đó. 16 trọng kình, hắn gần như đã cho rằng Lôi Cương là con rơi bên ngoài của tộc nhân cổ tu. Điều này cũng khó trách, bởi trừ tộc cổ tu ra, không có mấy người nhục thể có thể đạt đến trình độ cường đại như vậy. Đã vậy, Trọng Phong xin cáo lui trước, sau này sẽ đến luận bàn tiếp với Lôi đạo hữu. Còn về lời Lôi đạo hữu nói, Trọng Phong sẽ chuyển cho toàn bộ đệ tử tộc cổ tu. Trọng Phong cười đáp, hắn gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh vô số đệ tử tộc cổ tu đang luận bàn với Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, bí cảnh cổ tu. Trong phong rời khỏi chưa đầy một khắc, La Liệt thanh niên đệ tử cổ tu từ bốn phương tám hướng bay đến chỗ Lôi Cương. Những đệ tử này ai nấy mặt mày đỏ phừng phừng, tức giận vô cùng. Nguyên nhân là do lời mà Lôi Cương nhờ Trọng Phong đưa đi. Có điều lời Trọng Phong nói ra lại đã sửa đi một chút, đó là với lực lượng của nhục thể khiêu chiến toàn bộ đệ tử tộc cổ tu, ai muốn khiêu chiến hắn chỉ có nước chết. Để đạt được mục đích, Trọng Phong đã trực tiếp bắt Trọng Khuê và Trọng Vân ngậm miệng. Nhất thời sóng gió nổi lên cuồn cuộn. Lời của Trọng Phong đã làm vô số đệ tử thanh niên cổ tu nổi giận lôi đình. Họ là tộc cổ tu, tộc chiến thần ở thánh giới Hồng Hoang. Xưa kia, tộc cổ tu dựa vào lực lượng nhục thể, xưng bá thánh giới Hồng Hoang, mạnh mẽ vô cùng, sao có thể nhẫn nhịn được lời lẽ ngông cuồng của Lôi Cương. Lời này rốt cuộc có phát ra từ miệng Lôi Cương hay không không quan trọng, quan trọng là do trưởng lão tộc cổ tu truyền lại, dù là giả cũng thành thật. Hơn nữa, tộc cổ tu một khi đã khẳng định rồi thì sẽ không dễ gì thay đổi. Vốn đồn rằng Lôi Cương khiêu khích tộc cổ tu đã làm không ít đệ tử thanh niên bất mãn, nay lời này vừa lan ra, đã thực sự chọc giận bọn họ. Lúc này Lôi Cương hết sức kinh ngạc, nhìn từng đệ tử cổ tu ai nấy bạo phát khí thế toàn thân, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, hắn ngẩn ra. Hắn không hiểu nổi sao những cao thủ thanh niên này lại tức giận như vậy. Sợ rằng bất luận thế nào hắn cũng không ngờ được đây là do lời mà hắn nhờ Trọng Phong chuyển đi gây ra. Giết chết hắn, tiểu bối ngông cuồng như vậy lại dám khiêu khích tộc cổ tu ta, quả thực là muốn chết. Tiểu bối ngu dốt, với thân thể phàm nhân lại dám khiêu chiến toàn tộc cổ tu ta, đáng chết. Hàng ngàn cao thủ thanh niên cổ tu bao vây chật ních quanh ngọn núi nhỏ nơi Lôi Cương đang ở. Bọn họ ai nấy đều giận dữ quát tháo ầm ĩ, dáng vẻ giống như họ là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Lúc này, hắn còn đang chẳng hiểu gì cả, nhìn người tộc cổ tu nhiều như vậy, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Trận chiến của hắn với Trọng Phong cảm giác rất tốt, hơn nữa còn có lợi cho việc dung hòa xương cốt. Tức thì, hắn lớn tiếng nói, người muốn khiêu chiến với ta, trên lam cấp xin hãy áp chế tu vi xuống, còn từ lam cấp trở xuống đều có thể tùy ý khiêu chiến, nhưng tiền đề là nhục thể. Trước đó chiến với Trọng Khuê, Trọng Vân một lần, hắn nắm chắc việc khiêu chiến cao thủ thanh cấp không áp chế tu vi, như thế này sẽ càng có tính khiêu chiến hơn. Ngông cuồng, muốn chết. Lời Lôi Cương vừa nói ra liền khiến các cao thủ thanh niên đó nổi giận đùng đùng, họ bất giác tới gần hắn. Lôi Cương thấy vậy khẽ hất mày, vội vàng nói, các vị đạo hữu, chắc không phải muốn quần công Lôi Mộ đấy chứ. Nếu là như vậy, thì Lôi Mộ xin nhận thua. Nếu một đấu một, Lôi Mộ tin rằng, trong giới thanh niên các ngươi không ai có thể chiến được một trận với ta. Để ta lên trước, xem ngươi thật có tư cách ngông cuồng như vậy hay không. Một người xông ra, trực tiếp đánh một quyền về phía Lôi Cương. Tốc độ cực nhanh ẩn chứa tiếng hổ gầm, khóe miệng Lôi Cương khẽ nhếch lên, lùi lại mấy bước, tay phải nhanh như trước, tay trái không chút do dự đánh ra một quyền. Bình, một tiếng va chạm vang lên, thanh niên xông ra này liền trực tiếp bị đánh bay, va vào đám người. Lực lượng cường đại khiến hơn 10 người suýt nữa rơi từ trên không xuống, một người ngã xuống lại có người khác xông ra. Những thanh niên này nhục thể cổ tu đa phần đều là lục cấp, thậm chí là hoàng cấp. Trong hàng ngàn người chỉ có mấy người thanh cấp. Nhưng không nên coi thường những đệ tử này. Bọn họ chạy ra ngoài sợ rằng đã gây xôn xao. Sự tồn tại của vô địch cùng cấp không có lửa làm sao có khói. Nhục thể của Lôi Cương hiện tại đã đạt đến trung kỳ lam cấp, còn chưa tính trọng kình, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trừ trưởng lão tộc cổ tu ra, thì tộc nhân cổ tu có thể đánh bại được Lôi Cương? Không có. Dần dần, trên trăm thanh niên cao thủ tộc cổ tu gần như toàn bộ đều bị Lôi Cương dùng một quyền đánh bay. Việc này khiến những thanh niên cổ tu tâm khí cao ngạo này cực kỳ không cam lòng, mặt mũi ai nấy đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ. A, Trọng Mục cũng bị một quyền đánh bay rồi. Tiếng kinh hô tương tự vang lên không ngừng, những người này đều là tinh anh trong lớp thanh niên cổ tu, hiện đến một quyền của Lôi Cương cũng không tiếp nổi, thật khiến họ kinh hãi vô cùng. Ánh mắt nhìn về Lôi Cương đã chuyển từ giận dữ sang kinh hãi, cuối cùng thậm chí còn có phần sùng kính. Họ tuy tức giận sự ngông cuồng của Lôi Cương, nhưng thực lực của hắn đã dập tắt hoàn toàn lửa giận của họ. Cuối cùng, mấy cao thủ thanh niên trong đám người cũng nhìn không được bắt đầu động thủ. Tốc độ bọn họ nhanh hơn, tu vi cũng mạnh hơn, công kích sắc bén vô cùng. Nhưng nhục thể của Lôi Cương đâu phải dễ bị công phá như vậy. Sau một phen vật lộn, hắn đã hoàn toàn trấn áp được số đệ tử thanh niên này. Hắn đứng trên núi cao, nhìn thẳng các đệ tử cổ tu xung quanh, mỉm cười nói, thế hệ thanh niên của cổ tu cũng chỉ vậy mà thôi. Các đệ tử cổ tu trước đó còn sùng kính Lôi Cương, giờ nghe hắn nói vậy đều tỏ vẻ phẫn nộ, mặt mũi đỏ bừng lên, nhưng lại không thể phản bác lại được. Bởi trong số họ, trừ mấy đệ tử thanh cấp kia ra thì không ai có thể chịu nổi một quyền của Lôi Cương. Mà mấy đệ tử thanh cấp đó cũng thấy rất xấu hổ, vì Lôi Cương chỉ dựa vào lực lượng nhục thể mà đánh bại họ à. Việc này thật sự khiến họ hổ thẹn không thôi. Hừ, nếu thiếu tông Trọng Luyện ở đây, thì sao cho phép hắn cuồng vọng như vậy được? Đúng vậy, nếu không phải thiếu tông Trọng Luyện đang bế quan, thì chắc chắn có thể đánh bại kẻ này. Cao thủ thanh niên cổ tu đua nhau lớn tiếng nói. Câu nói vừa rồi của Lôi Cương đã làm bọn họ bẽ mặt à. Trọng Luyện, Lôi Cương thầm chấn động. Nghe thấy hai chữ này, hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày ở tinh cầu hoang phế đó. Trọng Luyện đã dạy mình chiến kỹ, cuồng phong bạo vũ. Trong lòng bất giác cảm thấy chút ấm áp. Hắn còn nhớ, Trọng Luyện chẳng qua cũng chỉ là nhục thể lục cấp. Hơn nữa còn rời đi vì một nữ tử tên Vương Hân Nhiên. Lúc đó y nói là đi tìm Vương Hân Nhiên. Không biết bao năm nay, bọn họ ra sao rồi? Trầm ngâm một lát, Lôi Cương nhìn đệ tử cổ tu đang hết sức bất bình, nói, Trọng Luyện giờ đã đạt đến cấp nào rồi? Hừ, thiếu tông Trọng Luyện đã sớm đạt đến sơ kỳ lam cấp từ trăm năm trước rồi, đã từng đánh bại trưởng lão tộc cổ tu chúng ta. Nếu hắn ở đây, ngươi sao bừa bãi như vậy được? Nghe thấy Lôi Cương hỏi, những đệ tử này đều gào lên, từ thần sắc bọn họ có thể thấy họ hết sức sùng bái Trọng Luyện. Sơ kỳ lam cấp, đến cả Lôi Cương khi nghe tin này cũng không khỏi rùng mình, mới được bao nhiêu năm. Từ lục cấp trong thời gian mấy ngàn năm đã đạt đến sơ kỳ lam cấp. Tốc độ khủng khiếp như vậy còn là người hay sao? Rất nhanh, Lôi Cương liền cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Với tốc độ tu luyện của Trọng Luyện thì không có khả năng đạt đến trình độ như vậy trong thời gian ngắn như thế. Giữa hắn và Vương Hân Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Tức thì, hai mắt Lôi Cương hơi nheo lại, trầm giọng nói, Trọng Luyện giờ đang ở đâu? Các ngươi có quên nữ tử nào tên Vương Hân Nhiên không? Đệ tử cổ tu nghe Lôi Cương nói vậy đều nghi hoặc nhìn hắn. Thấy vậy, Lôi Cương hơi giật mình, không khỏi cười khổ. Xem ra, Trọng Luyện khổ luyện như vậy hiển nhiên là có liên quan đến nữ tử tên Vương Hân Nhiên này rồi. Trước đây từ trong lời nói của Trọng Luyện, Lôi Cương đã biết thân phận hắn không tầm thường, không ngờ lại là thiếu tông của tộc cổ tu. Lập tức, Lôi Cương thở dài, nói, Trọng Luyện còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan. Lôi Cương rất muốn chiến với Trọng Luyện một trận. Trước đây, sự thấu hiểu của Trọng Luyện với nhục thể đã đạt đến một trình độ rất cao. Những năm nay sợ là hắn đã không kém gì Trọng Phong lúc trước. Đệ tử cổ tu nghe vậy đều lần lượt muốn nói lại thôi. Lôi Cương khẽ cau mày, cao giọng nói, sao, trừ phi các ngươi đã nói mạnh miệng. Ngươi, hừ. Thiếu tông Trọng Luyện đã tiến vào trong bí cảnh cổ tu, trong đó nguy hiểm chồng chất, không ai dám nói chắc hắn lúc nào có thể ra được. Có điều, với sự mạnh mẽ của thiếu tông trọng luyện, chắc chắn có thể ra khỏi bí cảnh. Một đệ tử thanh niên cao giọng nói. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng trên mặt hắn vẫn khó lòng giấu được. Bí cảnh cổ tu, tim hắn chợt đập mạnh. Vẻ lo lắng của họ làm hắn thấy hết sức ngạc nhiên. Trọng luyện đã đạt đến lam cấp, tiến vào trong bí cảnh này vẫn còn gặp nguy hiểm. Hơn nữa, còn có khả năng không ra được. Nghe vậy, Lôi Cương bắt đầu suy ngẫm. Hắn không cách nào xác định Trọng luyện lúc nào ra được. Có điều, trước lúc đó hắn nhất định phải dung hợp được năm thành xương cốt. Tiếp đó hắn nói, các ngươi hãy về đi. Bảo cao thủ lam cấp trở lên đến khiêu chiến, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Được, dám khiêu chiến cao thủ lam cấp, đúng là muốn chết. Đi, đệ tử cổ tu lần lượt rời đi. Lam cấp nhục thể gần như đã đủ để đánh tan phòng ngự của cao thủ thiên cấp hỗn độn. Tồn tại cỡ đó trong tộc cổ tu cũng không gặp nhiều à. Mà để mau chóng đề cao thực lực, Lôi Cương cũng chỉ còn cách đó, chỉ có khiêu chiến càng gian khổ mới có thể giúp hắn dung hợp càng nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Trọng Thiên liên tiếp nhiều ngày đều có đến ngàn vạn đệ tử cổ tu đến khiêu chiến Lôi Cương. Hắn đều thẳng tay trấn áp, khiến bọn họ mặt đỏ tía tai mà rời khỏi. Nhưng cao thủ lam cấp những ngày này đều chưa xuất hiện, Lôi Cương cũng không vội, đằng nào cũng không thể rời khỏi nơi này, thời gian của hắn cũng coi như không ít. Chỉ là, thứ làm hắn luôn nghĩ đến là bí cảnh cổ tu. Cổ tu đã là gia tộc cổ xưa của thể tu, vậy bí cảnh cổ tu hiển nhiên có liên quan đến nhục thể. Lôi Cương muốn tiến vào trong đó, xem bí cảnh cổ tu nơi mà nhục thể sơ kỳ lam cấp cũng không chắc có thể thích ứng nổi rốt cuộc là nơi như thế nào. Có điều, hắn cũng biết rằng, bản thân hắn muốn vào sợ là không có khả năng, thiếu tông cổ tu như trọng luyện mới có thể tiến vào à. Ha ha, Lôi đạo hữu, ta lại đến kiếm ngươi luận bàn đây. Đúng vào lúc Lôi Cương đang ngồi bàn tỏa trầm tư, thì một tiếng của trọng phong lại từ chân trời truyền đến. Mang theo tiếng nổ phá ầm ầm, hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lôi Cương, tốc độ nhanh đến cực hạn gần như đã gây nên gió lốc. Người vừa đến chính là Trọng Phong cùng một lão già sắc mặt hồng hào, tóc bạc nhưng mặt trẻ trung. Lão mặc một áo bào rộng tay, dưới lớp áo thùng thình, cơ thể gầy gò càng có vẻ yếu ớt mỏng manh. Nhưng Lôi Cương không nghĩ như vậy, hắn không cảm thấy khí tức của lão già này như thể đây chỉ là một lão già bình thường. Có điều cảnh như vậy, càng làm hắn cảm thấy áp lực bội phần.